Chàng dệt quyền thế, chương 1932. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, giải quyết xong những chuyện vụn vặt này, Bùi Nguyên Minh trực tiếp rời đi. Chuyện Long Môn phân hội thủ đô, Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên có thể giải quyết một cách hoàn mỹ. Chuyện nhà họ Uông, sau khi Uông Vĩ Thành thất thế, Uông Linh Đan cũng có thể hoàn toàn lên nắm quyền. Bùi Nguyên Minh không muốn quấy rầy thời gian hai ba con ở bên nhau. Cho Uông Linh Đan một chút tự tôn cuối cùng, mà chính anh thì lái xe trở về biệt thự ở khu Hương Sơn. Lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, Bùi Nguyên Minh gửi một tin nhắn cho Trịnh Tuyết Dương. Mấy ngày nay tuy anh không chủ động gọi cho Trịnh Tuyết Dương, nhưng cũng từ mấy thuộc hạ biết được, Trịnh Tuyết Dương đã hoàn toàn chỉnh lý tất cả tài nguyên của nhà họ Trịnh ở Đà Nẵng. Sắp đến thủ đô, bên nhà họ Trân ở thủ đô, hiện giờ Trân Vũ Long chết, sau khi Trịnh Tuyết Dương đến sẽ có xác suất lên nắm quyền rất cao. Nhưng ngay cả Bùi Nguyên Minh lúc này cũng không thể phân tích được. Rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu, chỉ có thể nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ, với tính cách mạnh mẽ của Trịnh Tuyết Dương, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau đó Bùi Nguyên Minh lại gửi cho Hạ Vân một tin nhắn. Mấy ngày nay bận rộn giải quyết chuyện Long Môn phân hội thủ đô và chuyện của Uông Linh Đan. Vắng vẻ cô ấy, mà bên phía cô ấy cũng không có tin tức, có lẽ lúc này nhà họ Trâm không tìm tới cửa nữa. Nhưng chuyện của Hạ Vân, cũng tới lúc cần phải xử lý, hiện giờ Bùi Nguyên Minh có đủ lực lượng mạnh ở thủ đô. Tới lúc rời trọng tâm mọi chuyện đến bên Hạ Vân, lại gửi cho Hạ Vân mấy tin nhắn. Không đợi được cô ấy trả lời, Bùi Nguyên Minh nghĩ có lẽ Hạ Vân đã nghỉ ngơi, cho nên không quấy rầy. Ngày hôm sau, lúc Bùi Nguyên Minh tỉnh ngủ đã gần giữa trưa, anh lập tức tới khách sạn Thế Kỷ tìm Hạ Vân. Nhưng đến phòng Tổng thống, thì nghe nói Hạ Vân ra cửa trước anh nửa tiếng. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại gọi đi, bây giờ điện thoại nhanh chóng nghe máy, bên kia truyền tới giọng nói có chút áy náy của Hạ Vân. Tổng Giám Đốc Bùi, ngại quá, sáng hôm nay cô Triệu nhất định phải tới tìm tôi, còn kéo tôi cùng đến vùng ngoại ô quay một video ngắn đăng lên TikTok. Thịnh tình không thể chối từ, cho nên tôi đi cùng cô ấy, nhưng mà trợ lý của cô ấy sẽ tới đón anh sau. Cô Triệu, quay video ngắn đăng lên TikTok, Bùi Nguyên Minh hơi sửng sốt, cảm thấy hai chuyện này nối vào nhau, thân phận của đối phương miêu tả sinh động. Cách chương.